Chuyện này, làm sao có thể, tất cả đám người phù ám triều đều sửng sốt một chút, hai mắt nhìn về phía Nhiếp Vân tràn ngập vẻ kính sợ. Trước đó bọn họ cũng đang kỳ quái, đường đường là cường giả phong vương sao lại tôn trọng Nhiếp Vân như vậy, bây giờ bọn hắn mới biết người này mới là đáng sợ nhất. Huyết mạch của ta đặc thù, Nhiếp Đồng, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Nhiếp Vân cũng kỳ quái hỏi. Nếu nói tới huyết mạch, hắn vẫn cho rằng bởi vì mình dính quang mang của Tu La Vương cho nên mới vậy. Sao thế nào nghe lời nói của Nhiếp Đồng lại cũng không phải là như vậy chứ? Ha ha, chuyện này tốt nhất ca ca không vội biết trước. Tóm lại, thực lực của ca ca sẽ tăng trưởng không hạn chế. Chẳng lẽ ca ca không có phát hiện ra, kể từ sau khi cấp sống lại tới nay, vô luận tu luyện như thế nào thì cũng không có bình chướng cấp bậc cản trở hay sao? Nhiếp Đồng cười nói, bình chướng cấp bậc ngăn cản. Nhiếp Vân sửng sốt, rất nhiều tu luyện giả sẽ bị kẹt lại ở trong một cái cảnh giới, không thể tiếp tục đột phá, bị giới hạn thiên phú. Không quan tâm tới cố gắng hay không cố gắng, có hay không có tài nguyên tu luyện đầy đủ, đây chính là bình chướng của tu luyện. Cách chương.